Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1: Thần bí thân thế. Đấu La đại lục, Thiên Đấu Đế quốc Tây Nam. Tam Tông, Cửu Tâm Hải Đường Tông. Trong tông trong đại điện, một tóc xanh như thác nước, xanh đậm song đồng, thân mang toàn thân áo đen 6 tuổi nữ hài hơi chờ mong. Tâm thần bất định. Đồng thời, trong điện còn có hai cái khí thế bất phàm trung niên nam tử. Ánh mắt của bọn hắn cũng lộ ra vô cùng chờ mong. Phụ trách võ hồn giác tỉnh chính là một cái 40 tuổi mỹ phụ. Đồng dạng cũng là tóc xanh lam đồng, cùng nữ hài cực kỳ tương tự. Hiển nhiên, cái này mỹ phụ là nữ hài mụ mụ. Mỹ phụ đã làm tốt giác tỉnh chuẩn bị. Hai tay triển khai, nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, một đóa phấn hồng sắc hoa hải đường tại trong hai tay nở rộ. 9 cánh hoa, từ màu trắng cùng phấn sắc tạo thành, cực kỳ diễm lệ, hoa tư thế yêu mỹ. Nhất thời, nữ hài mỹ lệ lam đồng bên trong nở rộ hướng tới quang mang. Hai người đàn ông tuổi trung niên cũng là nổi lòng tôn kính. Bởi vì mỹ phụ võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường, Đấu La đại lục duy nhất Cửu Tâm Hải Đường võ hồn sở hữu giả. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Đấu La đại lục trên mặt nổi cường đại nhất phụ trợ võ hồn. Nhưng Cửu Tâm Hải Đường vốn là cường đại nhất phụ trợ võ hồn, nhưng đệ tử chỉ có thể có một cái, cho nên danh khí xa kém xa Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Cửu Tâm Hải Đường mỗi một thời đại chỉ có thể có một tên người thừa kế, đồng thời còn sống cũng chỉ có thể có hai tên Cửu Tâm Hải Đường hồn sư. Chỉ có tử vong một cái, đời sau mới có thể lại xuất hiện một cái, có thể nói là số lượng ít nhất võ hồn. Cửu Tâm Hải Đường am hiểu năng lực chỉ có một loại, bất luận nó có bao nhiêu cái hồn vòng, hồn kỹ cũng chỉ có một cái. Đây cũng chính là nó chỗ đáng sợ. Tác dụng của nó ngay tại ở phạm vi tính toàn thể trị liệu. Trị liệu trình độ theo hồn sư tâm ý khống chế. Đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều, dùng để trị liệu hồn lực thì càng nhiều. Chỉ cần có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư phụ trợ, muốn chết cũng khó khăn. Cho nên Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng được xưng là bất tử Cửu Tâm Hải Đường. Mụ mụ, ta có thể giác tỉnh Cửu Tâm Hải Đường võ hồn sao? Linh Linh tâm thần bất định hỏi. Mỹ phụ thân hòa mỉm cười nói. Khẳng định sẽ, nói, mặt đất chuẩn bị màu đen viên thạch bên trong bay ra nguyên một đám điểm sáng màu vàng óng. Tiến vào Linh Linh thân thể. Linh Linh, duỗi ra tay phải của ngươi. Mỹ phụ ngữ khí cũng có thể nghe ra có mấy phần chờ mong khẩn trương. Linh Linh nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra, nhất thời, trong tay phải tất cả điểm sáng màu vàng óng dâng trào mà ra. Trong chốc lát, một đóa bạch phen sắc hoa hải đường xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Quá tốt rồi, Linh Linh nắm giữ Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Mỹ phụ nhìn đến Linh Linh trong tay võ hồn, rất vui vẻ, nội tâm thở phào một hơi. Một bên hai trung niên nam tử cũng là vui vẻ. Về sau Cửu Tâm Hải Đường Tông lại biến thành có hai tên Cửu Tâm Hải Đường hồn sư. Sau đó, khảo nghiệm hồn lực, Mỹ phụ vui mừng hài lòng. Nữ nhi tư chất không tệ, tiên thiên cấp 8 hồn lực. Rời đi đại điện, hai người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười nói. Chúc mừng tông chủ a. Mỹ phụ trên gương mặt nguyên bản thân hòa, theo đi ra đại điện, bị Âm Kiệt thay thế. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, nữ nhân kia 6 năm trước bị chúng ta giết chết. Con của nàng cũng chết từ trong trứng nước. Nàng cùng cái kia cái gọi là so với chúng ta càng giống người, cùng một chỗ, là rất quyết định ngu xuẩn. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là may mắn. Không phải vậy, nàng bất tử. Muốn hy sinh chính là ngươi. Ha ha, đúng vậy a. Mỹ phụ mắt bên trong lưu động ghen ghét. tiên thiên mãn hồn lực, nguyên bản có hy vọng trở thành trẻ tuổi nhất nữ tính phong hào đấu la. Đáng tiếc đi lên lạc lối. Hôm sau, thiên đấu đế quốc Tây Nam Bộ, Pháp Vinh Nặc hành tỉnh, Thánh Hồn Thôn, trời mới vừa tờ mờ sáng, bầu trời vẫn là một mảnh lam nhạt. Trong nháy mắt phía đông xuất hiện một đạo ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ chậm rãi đang khuếch đại. Không lâu sau thì nhuộm đỏ gần nửa bên trời. Thánh Hồn Thôn bên trong, một 6 tuổi nam hài đi ra thôn làng. Nam hài áo đen tóc đen, khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nhưng thân thể nhưng lại có không cùng người đồng lứa tương xứng cường tráng. Nam hài ra thôn, đối diện đụng phải chuẩn bị trở về thôn cùng tuổi nam hài. Nam hài một bộ quần áo mộc mạc sạch sẽ, một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn, da thịt hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt. Về thôn nam hài mỉm cười chào hỏi. Diệp Vũ, ngươi lại muốn đi dưới thác nước ma luyện? Diệp Vũ mỉm cười gật đầu. Thật sự là lợi hại. Đường Tam tán dương. Diệp Vũ nói, ngươi mỗi ngày lên so ta đều muốn chào buổi sáng. Hai người hàn huyên vài câu liền mỗi người rời. Đi, Diệp Vũ hướng về ngoài thôn một tiểu sơn thác nước đi đến. Rời đi Đường Tam trong mắt lộ ra không cần phải xuất hiện tại hắn ở độ tuổi này khen ngợi quang mang. Lẩm bẩm, 6 tuổi hắn, thật sự là không tầm thường. Cường độ thân thể viễn siêu người đồng lứa. Cho dù là hiện tại ta cũng làm không được. Quả nhiên là cái quái vật. Tự nói sau đó, Đường Tam trên mặt lại toát ra không phù hợp người đồng lứa bất đắc dĩ biểu lộ. 3 tháng. Huyền Thiên Công vẫn như cũ không cách nào xông phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ có thể sáng sớm tu luyện tử cực ma đồng vẫn luôn tại tiến bộ. Huyền Thiên Công lại không cách nào đột phá bình cảnh. Đường Tam nhíu mày lấy. Sau đó than nhẹ. Có lẽ bởi vì thế giới này cùng ta nguyên bản thế giới khác biệt đi. Lúc này Diệp Vũ tới gần thác nước. Ào ào vang dội tiếng nước, có thể nghe ra dòng nước chảy xiết. Đường Tam không biết là Diệp Vũ, đồng dạng cũng không phải cái thế giới này. Diệp Vũ biết liên quan tới Đường Tam hết thảy, cũng là người xuyên Việt. Mỗi ngày mặt trời còn không có dâng lên thì lên, là vì tu luyện tử cực ma đồng. Mặc dù biết, nhưng Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói. Coi như không biết, Diệp Vũ đến từ địa cầu, làm xem hết đấu la đại lục tiểu thuyết, ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình đi tới đấu la đại lục thế giới, vượt qua trở thành một đứa con nít, lúc ấy ý thức còn không rõ rệt, thẳng đến 2 tuổi ý thức mới hoàn toàn thanh tỉnh, chính mình là Thánh Hồn Thôn thôn trưởng Kiệt Khắc Gia Gia tại ngoài thôn nhặt được. Thân là người xuyên Việt, đến bây giờ cũng không có đợi đến cái gì ngón tay vàng. Diệp Vũ ban đầu vốn cho là mình 6 tuổi có thể sẽ giác tỉnh phế võ hồn, trở thành lẳng lặng vô danh người bình thường. Bình thường vượt qua cả đời. Dù sao, cái thế giới này người bình thường xuất thân, 10 người bên trong cũng khó khăn xuất hiện một cái tốt một chút võ hồn. Bất quá, 3 tuổi lúc, Diệp Vũ liền phát hiện chính mình trời sinh thân thể cùng lực lượng thì khác hẳn với thường nhân. Là người đồng lứa mấy lần, so phổ thông người trưởng thành đều mạnh hơn. Cái này khiến Diệp Vũ ý thức được, chính mình cũng không phổ thông, không có ngón tay vàng, chính mình liền không tầm thường. Như vậy liền là bởi vì chính mình phụ mẫu quan hệ, để cho mình khác hẳn với thường nhân. Chính mình hỏi thăm qua lão Kiệt Khắc. Kiệt Khắc nói nhìn đến chính mình thời điểm, chung quanh không nhìn thấy thân nhân của mình, liên quan tới chính mình còn lại tin tức, một chút không rõ ràng. Lão Kiệt Khắc còn thường xuyên ngăn cản chính mình không muốn lại đi dưới thác nước ma luyện, để cho mình ăn ổn làm người bình thường. Cái này khiến Diệp Vũ ý thức được, lão Kiệt Khắc khẳng định có cái gì không có lộ ra. Thân là thôn trưởng, lão Kiệt Khắc đều là hy vọng trong thôn hài tử trở nên nổi bật. Huống chi, chính mình tương đương với Lão Kiệt Khắc thân nhân. Diệp Vũ khẳng định, Lão Kiệt Khắc khẳng định biết một ít gì. Diệp Vũ tâm bên trong chờ mong. 3 ngày sau, trong thôn liền sẽ tiến hành võ hồn giác tỉnh nghi thức. Đến lúc đó, thì nhìn xem ta là cái gì võ hồn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.